Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 881, chương 42, an tĩnh. Ầm ĩ đến ta học tập. Đêm tối, đến khi mọi người ngủ say lúc, Kurumi lợi dụng linh hồn chi lực rình rồi sát vách xảy ra tất cả. Trong bóng tối, Akatsuki Kozu cùng Tokoyogi Yuma bầu không khí càng ngày càng ám muội. Cuối cùng, Tokoyogi Yuma hôn Akatsuki Kozu. Bị lưỡi này bầu không khí lộng mộng bức, Akatsuki Kozu đương nhiên sẽ không lưu ý chu vi chuyện gì xảy ra, mà hết thảy này đều bị tiểu Red Queen trung thực ghi chép xuống. Mà cả rồng chân tổ, được xưng mạnh nhất trên thế giới chiến lực, mà đệ tứ chân tổ lại được xưng mạnh nhất ma cà rồng. Từ trên lý thuyết mà nói, ở Strider Blast trên thế giới, đệ tứ chân tổ bằng Akatsuki Kozu, Akatsuki Kozu bằng tối cường. Mặc dù là mẫu thân của Tokoyogi Yuma, Tokoyogi Ava tự mình xuất thủ, cũng mơ tưởng khống chế Akatsuki Kozu thân thể. Bởi vì đệ tứ chân tổ trong cơ thể ẩn chứa kinh người ma lực, không phải nàng chính là một cái ma nữ có thể khống chế. Tiểu Red Queen ghi chép không gian năng lượng lên ba động biến hóa. Tokoyogi Yuma nhiễu loạn không gian, để cho nàng ý thức cùng Akatsuki Kozu thân thể liên tiếp cùng một chỗ. Các loại bừa bộn thuật thức chồng chung một chỗ, nhìn Kurumi cũng nhức đầu. Được rồi, Kurumi không chuẩn bị nhúng tay chuyện này. Ngục giam trong kết giới tiểu lâu la tự nhiên có chủ giác, đoàn người giải quyết. Nàng ra không ra tay đều là một cái kết cục. Zakiel dự trữ thời gian cũng không phù hợp Kurumi trong lòng mong muốn. Nếu có đầy đủ thời gian, nàng cùng mặt khác ba gã chân tổ chiến đấu, hoàn toàn có thể trong nháy mắt giải quyết. Tiểu Red Queen, tối nay là cái nào tòa thành thị? Chủ nhân, ngài nhiều ngày hấp thu A Tam quốc gia thành thị, lấy gây nên A Tam quốc gia lực chú ý, kiến nghị ngài liên tục chiến đấu ở các chiến trường Doanh Châu đảo. Lại là Doanh Châu đảo? Kurumi thoáng nghi hoặc. Đúng vậy chủ nhân, đảo Huyền Thần gần cử hành sóng lờ mờ viện tế điển, người ngoại lai thập phần to lớn. Doanh Châu đảo có không ít công ma sư đều đến đây nơi đây đóng ở, để phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Đồng thời Doanh Châu đảo phương diện đúng ma nữ sự kiện nhiều ngày tới không có tiến triển, đại thể người đã buông tha điều tra. Tiểu Red Queen nói một tràng. Hay là đem mục tiêu đặt ở Tokyo đô thị quay vòng. Tối nay, tuyệt vọng màu tím đen lại phủ kín cả tòa thành thị. Ngày thứ hai, Akatsuki Kozu phát hiện mình biến thành Yuma, chạy tới cùng Himeragi Yukina các nàng thương lượng đối sách. Xác nhận qua thân phận của Akatsuki Kozu sau, các nàng lôi kéo Kurumi cùng nhau xuất môn. Sóng lờ mờ viện tế điển khí tức không chỗ nào không có mặt. Khắp nơi tràn đầy ngày lễ vui thích. Người xuyên Astro Dress Kurumi không có tim không có phổi, không có gì cả suy nghĩ, đi theo sau lưng mấy người hết ăn lại uống. Chủ nhân, hòn đá tảng cửa cao ốc trên có không gian ma lực ba động, hư hư thực thực nhiễu loạn đảo Huyền Thần không gian hung phạm. Bình tĩnh, Kurumi yêu nhã đem trước mặt tinh xảo tiểu bánh gato ăn tươi, dùng khăn giấy xoa xoa cái miệng nhỏ nhắn sau, chỉ có tiếp tục cùng tiểu Red Queen câu thông. Việc này ngươi cũng không cần hỏi, giao cho Akatsuki Kozu xử lý là tốt rồi. Có thể không có gì nhưng nhị gì hết. Tiểu Red Queen không nói. Đang ở Akatsuki Kozu nhận thấy được Yuma lợi dụng thân thể mình sử dụng ma lực thời điểm, Akatsuki Kozu cùng Himeragi Yukina lập tức xuất phát, ngựa không ngừng vó chạy tới hòn đá tảng cửa. Bất quá bởi vì không gian hỗn loạn, hai nàng mỗi mở một lần môn đều sẽ bị không gian truyền tống đến một chỗ khác. Liều mạng chạy nhanh nửa ngày, khoảng cách hòn đá tảng cửa ngược lại càng ngày càng xa. khoảng cách Akatsuki Kozu cách đó không xa bên trong gian phòng. Đồng dạng có một gã vì thế phiền não thanh niên. Tiểu Red Queen, thế nào? Kurumi nàng đã đồng ý sao? Chủ nhân nàng cũng không nói gì. Không cho ta lại đi giám sát. Cái gì? Thanh niên Vi Vi mở to hai mắt. Ngươi không đem chuyện của ta nói với Kurumi. Chủ nhân không cho ta nói. Thanh niên tóc đen hít một hơi lãnh khí. Lập tức cười lạnh một tiếng. Dế hỗn loạn không gian ma thuật. Ta cũng không tin ta còn nghiên cứu không được. Thanh niên như là quyết định cái gì quyết tâm. Trong ánh mắt các loại phức tạp thuật thức nhiều lần lấy ra. Kiên nghị trên mặt mũi như là tồn tại chân lý. Bàn tay cầm cửa phòng. Đi thẳng đi ra ngoài. Hô tương đương, gió thổi trên biển một hồi tiếp lấy một hồi. Mặc dù mặc tiểu người xuyên nano đồng phục tác chiến, vẫn là cảm thụ được thế giới đối với hắn một tia ác ý. Nếu như không phải hắn có thể bay, chỉ sợ hắn đã rơi vào hải lý. Phía dưới, chính là bị hắn một kích oanh trầm loại nhỏ đảo nhân tạo sở tại. Trên lý thuyết, cũng nằm ở đảo huyền thần giải đất. Hắn lúc đầu ở vào đảo huyền thần giải đất trung tâm. Bây giờ lại bị truyền tống đến đảo huyền thần sát biên giới. Tiểu Red Queen tựa hồ có hơi không đành lòng. Hướng Mạc Tiểu đề nghị. Ngươi có thể lấy lực phá đi. Sau đó, không cần nói. Mạc Tiểu vung tay lên. Trong ánh mắt tuôn ra tia sáng. Lần này truyền tống mang đến cho ta một tia linh cảm. Lần sau, ta nhất định có thể thành công. Tiểu Red Queen, thứ cho ta nói thẳng. Những lời này ngươi đã nói 1469 lần. Trên mặt biển, Mạc Tiểu thân thể cứng đờ. Oanh, toàn thân ma lực kích khởi. Mạc Tiểu cả người hóa thành hắc sắc mũi tên nhọn. Bay thẳng hướng đảo huyền thần nội bộ. Mạc Tiểu tiến nhập đảo huyền thần sau. Giám sát ma lực dị thường dụng cụ điên cuồng kêu to đứng lên. Tổng bộ, nơi này là loại nhỏ đảo nhân tạo sụt khu. Có cường lực ma tộc xâm lấn. Thỉnh cầu trợ giúp, đang lập lại một bên. Sụt khu có cường lực ma tộc xâm lấn. Ngay sau đó, vị này tiếp tuyến viên liền thấy tên kia, ma tộc, đẩy ra nào đó gian phòng môn đi vào. Sau đó, quỷ dị tiêu thất. Tiếp tuyến viên rụi rụi con mắt, lại nhìn phía bị ma lực dư ba trùng kích đến thất linh bát lạc phòng tuyến. Trẻ tuổi tiếp tuyến viên trong nháy mắt giật mình. Tiểu Red Queen, ngươi xem được rồi, lần này tuyệt đối là của ta ngọa thất. Ta có dự cảm, răng rắc tương đương, thiên thai gió thật to. Mạc Tiểu ngồi xổm xuống. Hắn cần một điếu thuốc. Còn muốn tiếp tục không? Tiểu Red Queen thanh âm vang lên. Ngươi đúng trở về ngọa thất ngủ như thế chấp nhất. Mạc Tiểu trực tiếp từ trên lan can lộn xuống. Một lần nữa tìm được một chỗ cửa phòng. Xoa xoa đôi bàn tay. Nhìn kỹ. Tiểu Red Queen. Lần này nếu không là của ta ngọa thất. Ta liền cùng Kurumi họ. Răng rắc tương đương. Tốt. Tokisaki Tiểu. Tên này nghe giống nhân loại giống cái. Câm miệng, chủ nhân đã từng nói qua. Ngươi mặc nữ trang nhất định rất đẹp. Câm miệng, lần sau thử một chút trang phục nữ bộc như thế nào. Câm miệng, Mạc Tiểu từ trong nạp giới móc ra giấy và bút. Vận dụng tài trí thông minh của mình tính toán. Tiểu Red Queen bằng vào Mạc Tiểu trên người nano máy tính. Đem hết thảy chung quanh thu hết vào mắt. Buông tha đi, Tokisaki Tiểu, ngươi hiển nhiên không phải học tập nguyên liệu đó, đặc biệt phức tạp không gian học thuyết, lần này nhất định sẽ thành công. Mạc Tiểu như là gặp ma chướng, ngòi bút đang diễn trên giấy nháp viết vẽ tốc độ càng lúc càng nhanh. Từ đó đẩy ngã công thức, ngay cả Tiểu Red Queen cũng vi vi kinh ngạc, Mạc Tiểu lần này, khả năng thật nghiên cứu thành công. Âm âm, xa xa hòn đá tảng cửa trên đột nhiên truyền đến nổ lớn. Răng rắc tương đương, gần tính tới một bước cuối cùng Mạc Tiểu. trong tay bút máy ngòi bút trực tiếp bị văng tung tóe đi ra ngoài. Ta muốn đi trước thu thập mấy người. Chủ nhân nói qua, không cần quấy rầy ngục giam kết giới. Yên tâm đi, tiểu Red Queen, ta chỉ là muốn cho các nàng an tĩnh một chút. Vì nhiệt tình yêu thương học tập hài tử cung cấp một cái tốt đẹp hoàn cảnh học tập. Ngoặc kép, tiểu Red Queen thoáng trầm mặc, không thể gây tổn thương cho hại kịch tình nhân vật chủ yếu. Không thể lớn biên độ quấy rầy kịch tình tiến hành, ngươi liền phóng một vạn cái tâm a. Ngươi vui vẻ là tốt rồi. Mạc Tiểu một cước thải đạp không gian. Lúc đầu hỗn loạn không gian dường như mạc nhện thông thường bị ung dung dẫm nứt. Thanh niên bước vào trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mạc Tiểu liền rơi đến hòn đá tảng cửa bầu trời. Không gian bị bạo lực xé rách. Nhìn về phía đang ở đại chiến song phương, Mạc Tiểu sắc mặt âm trầm tới cực điểm. An tĩnh, ầm ĩ đến ta học tập. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.